Khi ánh sao run rẩy, tức tức đích miêu. Chương 11, ngôi sao thứ 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Dã ừ một tiếng có lệ, khẽ cúi đầu, là do tớ nghe nhầm rồi Phục Thành. Thấy dáng vẻ anh là kiểu dầu muối không ăn, Phục Thành nghiêm mặt, nét mặt lại lạnh xuống âm mấy độ. Khương Sơ Nghi là một động tác tay hướng về bên ấy, ý bảo Tông Dã đọc tin nhắn. Phục Thành vẫn còn giận sao? Tông Dã, cậu ta không sao đâu. Khương Sơ Nghi tiếp tục đánh chữ, tép vậy là tốt rồi. Đúng rồi, vụ livestream 2 ngày trước có gây ra phiền phức cho mọi người không? Tôi vừa thấy chuyện đó lên hot search, thật sự không biết nên cảm ơn mọi người thế nào đây. Tông Dã, chuyện nhỏ thôi mà, nếu muốn cảm ơn, đợi về nước rồi mời chúng tôi ăn một bữa cơm. Khương Sơ Nghi nhìn tin nhắn này chăm chú, đột nhiên cảm thấy mình thật sự như lời Trần Ức nói. Cô cũng có mặt mũi quá. Nhiều người muốn gặp mặt Tây Bảo một lần cũng khó khăn, thế mà có một ngày cô mời được mấy người này ăn cơm. Mặc kệ anh có phải đang khách sáo hay không, Khương Sơ Nghi vẫn là cảm ơn thật lòng, trả lời lại. Được chứ, đến lúc đó chờ mọi người rảnh thì cùng tụ họp ăn một bữa, tôi mời khách nhé. Đang chuyên tâm gõ chữ, đột nhiên Tân Hà hỏi một câu. Còn cười nữa, cô dễ cười thế hả? Hả? Lúc này Khương Sơ Nghi mới phát hiện ra khóe môi của mình đang nhếch lên, cô giải thích. Tôi không có cười cô với Phục Thành đâu, chứ đang xem gì mà cười đấy. Tân Hà chợt thò qua, Khương Sơ Nghi không kịp phòng bị, cô ấy liếc mắt một cái là thấy được lịch sử trò chuyện trên điện thoại. Hở, cô với Tông Dã, suỵt suỵt suỵt, Khương Sơ Nghi liếc nhìn xung quanh, may mắn không ai chú ý động tĩnh ở chỗ này. Nói nhỏ chút, chột dạ cái gì đây? Tân Hà hừ một tiếng rồi cười, tựa lưng vào ghế. Hai người thân quá nhỉ, thêm WeChat luôn rồi. Cũng tạm thôi, hai người ai thêm ai. Khương Sơ Nghi ăn ngay nói thật, tôi thêm anh ấy. Vậy mà nói quan hệ vẫn tạm được à, tôi với cậu ta quen biết 6 năm, hai chúng tôi còn chưa thêm WeChat. Tân Hà uống tí nước, chậm rãi nói. Hơn nữa cô và cậu ta nói chuyện thôi mà mắc gì cười trộm, đừng nói là cô thích cậu ta đấy nhé, không không không. Khương Sơ Nghi sốc vì mấy lời này, lập tức phủ nhận. Không thể nói lung tung được, cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, hình như Tân Hà yên tâm hơn, lười nhác đáp. Vậy thì được, Khương Sơ Nghi không là kiểu người thích xía vào chuyện riêng tư của người khác, không biết vì sao, cô thấy trong lời nói của Tân Hà có hàm ý khác, không khống chế nổi lòng hiếu kỳ, cô hỏi thêm. Sao thế, Tông Dã có, bạn gái à, Tân Hà, đó thì cũng không phải. Cậu ta vẫn luôn không có bạn gái. Cô ấy đặt ly nước xuống, ngoắc tay với Khương Sơ Nghi. Khương Sơ Nghi nghe lời cúi người qua. Tân Hà tiến sát bên tai cô. Tôi nghe Phục Thành nói, Tông Dã có thích một cô gái đã nhiều năm rồi. Có lẽ không phải trong giới của mình, nhiều khi là bạn học. Cũng chưa từng nghe cậu ta nhắc tới. Khương Sơ Nghi, cô chưa gặp luôn à? Chưa luôn. Tân Hà ngồi thẳng người dậy, làm vẻ điềm tĩnh. Tôi đoán nha. Chắc chắn là giống y như trong tiểu thuyết, cô gái kia bị tai nạn hoặc là bị ung thư rồi mất rồi, sau đó cậu ta đóng cửa trái tim không yêu ai nữa. Không thì với điều kiện bây giờ của Tông Dã thì đã theo đuổi được 800 năm rồi, làm sao mà nhìn vẫn đơn chiếc vậy được. Khương Sơ Nghi, rõ ràng là giọng điệu đang nói đùa, nhưng Khương Sơ Nghi nghe được trong thoáng có một chút đổ vỡ, cô nói sang chuyện khác. Mọi người biết nhau lâu vậy rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, lúc Phục Thành và cậu ta mới vừa vào IM làm thực tập sinh thì tôi đã quen rồi. Nói đến đề tài này, bỗng nhiên Tân Hà nhớ tới lần mới gặp. Khi đó, Tây Bảo vẫn chưa ra mắt, Phục Thành đưa theo mấy thành viên cùng nhóm đi ăn cơm với cô ấy. Lần đầu tiên thấy Tông Dã, anh mặc một cái quần jean phai màu. Lúc ấy cô ấy cảm thấy người này nhìn rất được, yên tĩnh ít nói. Còn hiền lành hơn so với nhiều người, hiểu biết và lễ độ. Gương mặt thanh tú sạch sẽ, ăn mặc cũng mộc mạc, im lặng giúp họ đưa nước gọi món, người không biết còn tưởng là phục vụ trà trộn vào. Tân Hà cũng là thuộc dạng ra mắt từ sớm, ngoại trừ nhân viên công tác ở phim trường thì cô ấy rất ít khi giao tiếp với kiểu người thế này, có hơi tò mò, không khỏi nhìn thêm vài lần. Đang nhìn, cô ấy bỗng nhiên nghe thấy Phục Thành hỏi. Đẹp trai không? Tân Hà nhìn trộm bị bắt tại trận, gương mặt nhỏ không khỏi đỏ lên. Đẹp trai hơn cậu, sao vậy? Phục Thành nói một cách lạnh lùng. Thế nào, thì tớ giúp cậu thêm WeChat nhé. Cái miệng của người này hỗn muốn chết. Tân Hà không muốn để ý đến cậu ta, im lặng ăn cơm. Từ nhỏ là hai người họ đã nháo nhào ầm ĩ, Phục Thành rất xấu tính. Tân Hà thật sự không hiểu sao mình có thể nhịn đến bây giờ. Cô ấy thở hồng hộc, nghe hai người họ cãi nhau, Ký Khải và Vương Than đều đang cười. Ký Khải cố ý nói, đừng nói là Phục Thành đang ghen đấy chứ. Phục Thành ném chiếc đũa qua, cút mẹ cậu đi, bọn họ đều đang cười đùa, còn người trong cuộc không lên tiếng. Từ đầu tới cuối Tông Dã đều im lặng ăn cơm. Tân Hà phỏng đoán, có khả năng anh vẫn chưa quen thuộc với bọn họ, vô cùng thận trọng. Chẳng qua cũng vì điều này, nên đến bây giờ cô ấy cũng chưa thêm WeChat Tông Dã, tránh để tên Phục Thành lòng dạ hẹp hòi này biết rồi không biết sẽ nháo nhào cô ấy thế nào. Công tác hiện trường chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì cảnh quay không dựa theo tuyến thời gian trong câu chuyện nên Nhĩ Nhĩ chuyên nghiệp kể sơ qua cái các cô sẽ diễn. Cảnh quay đêm nay có một đoạn ngắn cần Tông Dã, Khương Sơ Nghi và còn có Tân Hà cùng quay. Khương Sơ Nghi sắm vai nhân vật Phương Thanh lặng lẽ yêu thầm Lâm Hướng Nguyên. Trong lúc vô ý, cô trộm ngắm Lâm Hướng Nguyên đang ngủ. Sau một lúc do dự, cô lặng lẽ đi đến bên cạnh anh, ngồi xuống, cứ si ngốc nhìn như thế, sau đó nắm lấy tay anh. Cùng lúc đó, cảnh tượng này đúng lúc bị cô bạn tốt Tiêu Tuyết Linh cắt ngang. Đoạn ngắn này rất đơn giản, thời lượng cũng không dài, nhưng vì đây là bước ngoặt mấu chốt dẫn tới việc Lâm Hướng Nguyên bị Tiêu Tuyết Linh xa cách. Cho nên phó đạo diễn kèm thêm biên kịch thay phiên ra trận, giảng giải cho họ mấy lần, nên diễn thế nào, trong lòng nên suy nghĩ gì, nét mặt phải phô bày ra sao. Chờ công tác chuẩn bị ổn thỏa, anh trai trợ lý trưởng quay giơ tấm bảng lên. Phần cảnh 10 hái sao, cảnh thứ 3 lần 1, action. Mấy máy quay đồng thời nhắm ngay một chỗ, điểm đỏ bắt đầu lập lòe. Khương Sơ Nghi đi đến bên cạnh Tông Dã, mới vừa ngồi xuống. Còn chưa làm một động tác nào là đạo diễn đã hô một tiếng cắt. Khương Sơ Nghi, cô đi nhanh như thế là để đi chợ đấy à, hả? Cô đang nhìn trộm người mình yêu thầm ngủ, chứ không phải nhìn người lạ. Nhìn con kiến, đạo diễn chộp loa hô lớn tiếng về phía cô. Cô cứ xem mình là một con cam cô ấy, nhìn bầu trời nhìn mặt trăng, cứ dùng cái loại tâm trạng đó mà nhìn Lâm Hướng Nguyên đó. Khương Sơ Nghi luống cuống im lặng vài giây, cẩn thận dò hỏi. Cam cô ấy là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn đổi thành tiếng phổ thông, chính là ha, ma, nghĩa là con cóc chiên quy, phát âm trong tiếng Quảng Đông là cam bốn cô ấy hai. Khương Sơ Nghi, lại một lần nữa, Khương Sơ Nghi nhìn Tông Dã chăm chú, chậm rãi tìm trạng thái. Thật ra nếu bạn nhìn trộm một người mà bạn chẳng thể tiếp cận, thì việc nhìn kỹ người đó sẽ là một loại tàn nhẫn với chính mình. Một bên ngắm nhìn, một bên muốn khống chế, sợ anh thức giấc, rõ ràng biết được không thể chờ đợi, nhưng lại không kiềm nén được. Đắm chìm trong trạng thái mâu thuẫn lôi kéo, xung quanh mình dần dần yên ắng trở lại. Khương Sơ Nghi tập trung nhìn Tông Dã, cô cố gắng diễn như lời đạo diễn nói, lấy tâm trạng không thể buông bỏ, ánh mắt mải mê lưu luyến, dường như một tấc lại thêm một tấc lướt trên gương mặt anh. Mãi cho đến khi Khương Sơ Nghi và Tông Dã đối mắt nhìn nhau. Cô bất ngờ, lập tức rời khỏi trạng thái diễn. Sao anh tỉnh rồi? Dường như là đồng thời, đạo diễn tuôn trào sự nghi vấn thay cô. Tông Dã, cậu mở mắt làm gì đấy? Xin lỗi, đạo diễn. Cháu tưởng rằng không quay cháu. Không quay cậu à? Vậy cái máy quay trên đầu cậu để làm gì? Cậu tưởng đang quay không khí à? Cậu mở mắt như thế sẽ làm ảnh hưởng đến diễn viên khác nhập diễn. Tông Dã, cháu biết rồi. Nghe thấy đạo diễn tuôn trào mà chẳng nể nang ai, nhân viên công tác tại hiện trường không dám thở mạng, ngay cả bên sản xuất và trợ lý cũng không đành lòng tí nào. Đạo diễn nổi tiếng đúng là đạo diễn nổi tiếng, thật sự không cho ai mặt mũi. Những người cấp trên của IM còn không nhăn mặt với mấy người Tây Bảo, nhiều khi còn không nỡ lớn tiếng một câu, kết quả là đi quay phim lại bị dạy bảo như học sinh tiểu học. Khương Sơ Nghi vào trạng thái rất nhanh, quay hết đoạn này. Bọn họ bị gọi tới chỗ trước máy quay giám sát để xem thử. Nhìn một lát, đạo diễn chợt chỉ ngón tay vào một chỗ nào đó ở phân cảnh trên màn hình. Ở đoạn này, máy quay bắt trọn toàn bộ cảnh Tông Dã mở mắt. Động tác anh mở mắt cực kỳ thong thả, lông mi khẽ run run, vài giây sau thì mở ra. Đạo diễn cúi người xuống, nghiên cứu xong rồi nói, Sơ Nghi, lần sau cô học hỏi theo cảm xúc của cậu ta xem. Cô không hiểu mô tê gì. Cảm giác gì ạ? Là một con kim cú đó. Mấy người xung quanh bị sự hài hước bất ngờ của đạo diễn chọc cười. Mọi người đều cho rằng đạo diễn đang nói giỡn, không để trong lòng. Mà Khương Sơ Nghi lại người vô cùng chăm chỉ khi diễn xuất, nghiêm túc nghiên cứu một đoạn ngắn vài chục giây này. Thật ra nói thật là, cô không nhìn ra có cái gì đặc biệt. Nhưng đạo diễn đã nói vậy rồi thì nhất định có lý của ông ấy. Khương Sơ Nghi ngoan ngoãn tiếp tục quan sát, lặp lại vài lần, rồi cô lại phẩm ra một cảm giác tình cảm nồng nàn. Cuối cùng, Khương Sơ Nghi đưa ra kết luận, đôi mắt này tông giã có nhìn cái cọc gỗ cũng hiện lên sự đa tình. Đặc biệt lúc anh chăm chú nhìn chằm chằm phái nữ, rồi lại trộn lẫn thêm một cảm giác yếu ớt mềm lòng rằng em cứ mặc sắc làm tổn thương anh đi. Anh vô cùng thích hợp để làm nam phụ bia đỡ đạn yêu mà không được trong mấy bộ phim truyền hình. Thật ra Khương Sơ Nghi rất thích hợp tác với mấy đạo diễn thế này. Tuy rằng mọi người đều hiểu rõ trong lòng, đây chỉ là một bộ phim thương mại, đại đa số người tới mua vé xem đều là fan của Tây Bảo. Nhưng đạo diễn vẫn đưa ra yêu cầu nghiêm khắc như cũ, cho dù những người họ có phải là diễn viên chính quy hay không, thì ông đều không cho phép xảy ra bất cứ sai lầm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tác phẩm do tay chính mình chịu trách nhiệm, và cũng là chịu trách nhiệm đối với khán giả. Thảo luận xong đoạn này, cuối cùng cũng tới part tiếp theo. Đoạn Phương Thanh Thầm nắm lấy tay Lâm Hướng Nguyên rồi bị Tiêu Tuyết Linh cắt ngang. Chờ thư ký trường quay đập bảng, Khương Sơ Nghi chậm rãi giơ tay lên, đi tới gần bàn tay Tông Dã đang đặt thả lỏng ở bên cạnh. Tay cô giơ giữa không trung, đầu tiên bắt đầu thăm dò từ mờ u bàn tay anh. Lúc cô nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay anh, từ xúc cảm lạnh lẽo truyền đến, cô cảm nhận đầu ngón tay anh đang rung động khe khẽ. Đúng lúc này, đạo diễn bỗng hô cắt. Tân Hà, cô ngẩn người làm gì đó? Cô có thể phô bày biểu cảm ra hay không? Hai ba cảnh diễn ngắn ngủi mà bị kêu cắt mấy lần. Hôm nay Tân Hà không vào trạng thái, một cảnh mà bị ân mấy lần, đạo diễn tự đi lại chỉ đạo vài lần, mà vẫn chưa ra được hiệu quả mong muốn, ông gấp đến độ bắn tiếng Quảng Đông. Ở phim trường mà bị đạo diễn mắng té tát là chuyện thường tình, chỉ là từ đó đến giờ Tân Hà đều thuận buồm xuôi gió, đi đến đâu cũng đều được nâng như nâng trứng, cô ấy ít khi bị như thế này. Cô ấy bị mắng hai câu, chân tay rõ ràng hơi luống cuống. Người khác cũng không dám lên tiếng, sợ lửa giận của ông cụ lan đến gần mình. Khương Sơ Nghi đang ngồi bệt cũng không dám cử động. Có thể có liên quan đến trải nghiệm hồi còn nhỏ, cô rất bị đạo diễn mắng ở trường quay. Nói thêm vài câu, đạo diễn không còn kiên nhẫn nữa. Ông thông báo tổ sắp xếp ánh đèn chuẩn bị trước cho cảnh tiếp theo, nói với Tân Hà một câu. Tự cô cân nhắc đi, đừng làm chậm trễ công sức của mọi người. Khương Sơ Nghi thầm thở hắt ra, vực lại tinh thần, cô phát hiện Tông Dã đang nhìn cô. Khương Sơ Nghi nghi ngờ, sao thế? Đối mặt vài giây, hàng mi của Tông Dã rũ xuống, ý bảo cô nhìn xuống xem. Khương Sơ Nghi cúi đầu, phát hiện tay mình còn đang nắm chặt tay của Tông Dã, cô lập tức buông ra như bị điện giật. Ngại quá, tôi không tập trung. Không sao đâu, rõ ràng chỉ là đang đóng phim mà thôi. Mấy năm nay cô cũng tiếp xúc gần với khá nhiều diễn viên nam. Nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy xấu hổ, vì để hóa giải ngại ngùng, Khương Sơ Nghi lắm miệng thêm một câu. Tôi có khăn giấy này, hình như lòng bàn tay anh đổ mồ hôi rồi, anh có muốn lau đi không? Cảm ơn, Tông Dã ngồi dậy, phụ họa một câu. Lòng bàn tay tôi khá dễ ra mồ hôi. Khương Sơ Nghi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tìm khăn giấy đưa cho anh. Tông Dã nhận lấy. Người anh hướng về phía trước, một bên lau, một lên thuận miệng nói. Cũng có thể là do tôi quá hồi hộp. Khương Sơ Nghi sửng sốt. Anh chậm rãi cười, lần đầu tiên nắm tay người khác lâu tới vậy. Hết chương 11, cách chương.